Chiến thần xuất kích, chương 197. Khóc chuyện audio.com, chương 197. Giết chết cao thủ của 28 quốc gia. Cao thủ từ 28 quốc gia không muốn Giang Cung Tuấn bị bắn chết ngay bây giờ. Tất cả đều muốn giết Giang Cung Tuấn và trở thành người giỏi nhất thế giới. Sau khi bị tát, quỷ vương từ dưới đất bật dậy gầm lên. Các người có biết đang làm gì không hả? Các người muốn dựa vào kỹ năng mèo ba chân của các người để giết Hắc Long sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Bây giờ giết chết anh ta cho tôi. Giang Cung Tuấn ngồi xổm xuống. Nhìn Ngô Huy đang nằm trên mặt đất. Chắp tay bắt mạch, vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm trọng. Nhanh chóng điểm vào một số huyệt đạo quan trọng trên cơ thể Ngô Huy. Đồng thời lấy kim bạc ra. Cầm 5 cây kim bạc trong tay. Phất tay một cái. 5 cây kim bạc đâm vào 5 huyệt đạo trên người anh ta. Tình hình của Ngô Huy rất nguy cấp. Trận chiến phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Đưa Ngô Huy đi, và tìm một nơi để chữa lành vết thương cho anh ta. Nếu không, Ngô Huy sẽ phải chết. Lúc này, quỷ vương lại rút súng ra. Anh thử di chuyển một chút xem. Các cao thủ của 28 quốc gia lần lượt chĩa súng vào quỷ vương. Và Giang Cung Tuấn đã đứng lên, 81 kim nghịch thiên vây quanh cánh tay anh trong nháy mắt liền xuất hiện. Một sợi dây thép được hình thành và bay thẳng về phía ngực. Cây kim bạc chìm vào trong cơ thể, và viên đạn trực tiếp được rút ra. Anh nhìn những người ở đây với vẻ mặt đầy sát khí. Mọi người có mặt đều cảm thấy sát khí tràn ngập. Quỷ vương sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Anh ta gầm lên, mau. Giết anh ta, cao thủ của 28 quốc gia nhìn sắc mặt Giang Cung Tuấn âm trầm. Không những không sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Giang Cung Tuấn cầm trong tay một sợi dây thép, anh cũng trực tiếp ấn vào một đầu dây thép. Dây thép lập tức tan rã, hóa thành kim sắc bạc rải rác trong lòng bàn tay. Tay vung lên, kim bạc bay ra, xung quanh vang lên tiếng la hét. Nhiều lính đánh thuê ngã xuống đất. Sau khi kim quang màu bạc bay ra, nó lại quay trở lại, tụ lại trong tay Giang Cung Tuấn tạo thành một sợi dây thép. Vào lúc này, trên đỉnh núi Thiên Sơn chỉ còn lại những cao thủ của 28 quốc gia cùng quỷ vương. Cơ thể quỷ vương run lên, một dấu vết sợ hãi cuối cùng đã lộ ra trong cái ánh mắt của 28 cao thủ kia. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Xung quanh có hàng trăm tên lính đánh thuê. Chỉ trong tích tắc đã ngã xuống đất rồi sao? Bọn họ không hiểu, Giang Cung Tuấn làm sao lại được người như thế? Sắc mặt Giang Cung Tuấn âm trầm nhìn về phía 28 cao thủ. Đừng nói tôi không cho các ngươi cơ hội. Các người cùng nhau lên đi. Nếu không các người liền sẽ không có cơ hội. Những cao thủ của 28 quốc gia đều liếc nhau. Có ý gật đầu, đúng lúc này, một người da đen cao lớn dẫn đầu. Lập tức lao ra, hắn ta nắm chặt tay, bước tới, lao về phía Giang Cung Tuấn, nhảy lên, cơ thể bay lên không trung, nhảy cao hơn mét, đáp xuống mặt đất, rầm, mặt đất dường như run lên, nhảy một lần nữa, cơ thể lại bay ra ngoài. Sau vài hơi thở, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Giang Cung Tuấn, quả đấm to lớn hướng vào đầu Giang Cung Tuấn đấm xuống. Cú đấm mang theo tiếng gió rít. Khí thế dọa người, cú đấm này ít nhất nặng ngàn cân, thậm chí bức tường sẽ bị nghiền nát ngay lập tức, thậm chí một con voi sẽ bị giết ngay lập tức. Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, nhất thời nắm đấm đánh tới, anh nắm chặt tay, giơ tay đỡ, hai nắm đấm chạm nhau, tiếng xương vỡ nát, âm người đàn ông da đen hét lên và cơ thể của hắn ta bị đánh ra ngoài. Giang Cung Tuấn thừa thắng xông lên truy kích. Giẫm lên mặt đất, thân hình bay lên không trung, mấy mét, trực tiếp giẫm lên cơ thể màu đen. Cơ thể của người da đen đang bay trên không trung, mạnh mẽ rơi xuống đất, ngực hắn ta đã lõm vào trong, nắm tay cũng rớm máu. Hắn ta trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi, được lắm, thật mạnh, hắn ta chưa kịp nói xong thì đã chết. Giang Cung Tuấn mặc kệ người da đen đã chết. Nhìn về phía 27 cao thủ còn lại chung quanh. Tất cả 27 người này đều đang rất kinh hãi. Từ lâu những người này đã nghe nói rằng Hắc Long rất mạnh. Nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Người da đen này được gọi là Titan, và hắn ta là người mạnh nhất ở Mông Cổ. Mông Cổ được biết đến như một quốc gia chiến đấu, và kẻ mạnh nhất chắc chắn không phải là một cái tên vô danh. Quỷ Vương nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn chết lặng, anh ta nhặt một khẩu súng máy trên mặt đất và bắn vào Giang Cung Tuấn. Hắc Long, chết, chết đi, tốc độ Giang Cung Tuấn rất nhanh, lăn lộn trên mặt đất, kéo thi thể Titan trên mặt đất, dùng cơ thể chặn lại đạn. Sau đó phất tay, một kim châm màu bạc bay ra, chuẩn xác bắn vào người Quỷ Vương. Quỷ Vương lập tức yếu ớt và nằm liệt trên mặt đất. Giang Cung Tuấn không giết Quỷ Vương, bởi vì anh biết rằng Quỷ Vương không phải người đứng đằng sau. Nếu anh muốn biết ai đã thiết lập trò chơi này, anh phải tra hỏi Quỷ Vương. Anh chế ngự Quỷ Vương và nhìn 27 người xung quanh. Mặc dù 27 người bị kinh ngạc trước sức mạnh của Giang Cung Tuấn, nhưng họ đều là những cao thủ hàng đầu ở các quốc gia khác nhau. Và họ đều là những cao thủ võ thuật thực thụ. Cùng nhau lên, 27 người ngay lập tức di chuyển. Cùng một lúc, họ tấn công Giang Cung Tuấn. Trên đỉnh núi Thiên Sơn, một trận chiến khốc liệt đã diễn ra. Giang Cung Tuấn chiến đấu cùng với 27 cao thủ. Những người này không phải những người vớ vẩn, đều là cao thủ thực sự, hiểu biết võ công cực kỳ thâm hậu. Trên đỉnh núi thấp thoáng bóng dáng, tiếng va chạm khắp nơi. Hơi thở của Giang Cung Tuấn giống như cầu vồng, anh liên tục xuất chiêu đối phó với công kích của 27 người. Cả cơ thể đều là mục tiêu tấn công của kẻ địch. Khi trận chiến bắt đầu, vết thương trên người cũng không làm cho anh gục ngã, lại làm cho tinh thần chiến đấu của anh đang dâng trào cả người nhảy lên. Tung ra một cú đá, một người trực tiếp bị đá vào đầu, đầu lệch sang một bên, thân thể bay về phía sau. Sau một cú vô lê, anh tiếp đất một cách chính xác, cơ thể như một chiếc lò xo, và lại nhảy bật lên. Ngay lúc anh đứng dậy, một đao to lớn đã chém tới và cuộn bụi trên mặt đất lên. Giang Cung Tuấn vọt tới mấy bước, còn chưa kịp đứng vững, anh đã chạy ra ngoài như một con báo, đối đầu với một người, trực tiếp hất hắn lên không trung. Cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục, các cao thủ của các quốc gia kia liên tiếp bị hạ gục. Sau một thời gian dài, đỉnh núi Thiên Sơn, trên mặt đất đều là thi thể, chỉ có một người đứng. Người này mặc quân phục giản dị không có cấp bậc quân hàm. Mặt dính chút sơn, quần áo trên người nhuộm đỏ máu của kẻ địch và cũng có của bản thân. Các cao thủ của 28 quốc gia đều chết tại Thiên Sơn. Giang Cung Tuấn từng bước đi về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương nằm trên mặt đất và thậm chí không thể di chuyển. Đôi giày da to chạm đất phát ra tiếng lộp bộp. Mỗi khi Giang Cung Tuấn cất bước, trái tim Quỷ Vương đều run lên, anh ta bày ra trận thế như vậy. Đây chính là trận thế hoàn hảo. Giang Cung Tuấn sẽ chết không nghi ngờ gì. Chính vì sự kiêu ngạo của các cao thủ của 28 quốc gia. Muốn tận tay giết chết Giang Cung Tuấn, muốn dạng danh thiên hạ. Điều này dẫn đến việc không giết được Giang Cung Tuấn ở lần đầu tiên và cho Giang Cung Tuấn cơ hội hít thở. Giang Cung Tuấn đi tới, kéo Quỷ Vương trên mặt đất, trực tiếp cởi bỏ mặt nạ trên mặt. Đây là một người đàn ông trung niên, khoảng 30 tuổi, nhưng Giang Cung Tuấn chưa từng thấy qua. Anh châm mặc quát một tiếng, ai xúi giục anh hả? Tiếng gầm vang lên như sấm bên tai Quỷ Vương. Quỷ Vương choáng váng vì tiếng gầm, có tiếng vo ve trong tai. Bốp, những tiếng tát giòn giã vang lên, Quỷ Vương bị một cái tát ngã xuống đất. Mặt mũi sưng lên, phun một ngụm máu lớn ra ngoài, răng chảy ra một ít máu, cho anh cơ hội nữa. Nói không, Giang Cung Tuấn kéo Quỷ Vương trên mặt đất lên, thân thể Quỷ Vương run lên. Tôi không biết, đúng rồi, Y Vương ra lệnh cho tôi. Dưới sự đe dọa của cái chết, Quỷ Vương đã nói ra tất cả. Y Vương là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết hắn là Y Vương. Hắn được xưng là bàn tay vàng Y Vương. Hắc Long, đừng giết tôi, anh giết tôi, nhất định sẽ không thể ra khỏi Thiên Sơn Quan. giữ tôi lại, tôi đưa anh ra ngoài. Lực lượng đồng minh của 28 quốc gia sẽ sớm đến. Giữ tôi lại, tôi sẽ nói giúp anh. Hả, Giang Cung Tuấn cau mày. Tuy nhiên, vào lúc này, anh nghe thấy tiếng âm thanh ở phía xa và nhìn lên. Xa xa, một chiếc máy bay chiến đấu bay trên bầu trời. Sắc mặt anh hơi thay đổi. Võ một cái vào trán Quỷ Vương. Anh nhanh chóng lao về phía Ngô Huy. Ôm lấy Ngô Huy, nhanh chóng bỏ chạy, ẩn mình vào trong dãy núi. Cách chương.